Chiến thần hào môn, chương 9, nhìn có chút hả hê. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đêm đã khuya, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi nên thời gian ngủ. Có thể Lâm Vũ Chân lại ngủ không được. Nàng khẩn trương a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như nàng cảm thấy trên thế giới nhất định là người tốt so với nhiều người xấu. Nhưng Giang Ninh, nàng dù sao chỉ có nhận thức một ngày. Hơn nữa, trong tài liệu nói Giang Ninh có bệnh tâm thần. Một phần vạn hắn không khống chế được mình làm thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên sàn nhà, Giang Ninh nằm ở đó. Có thể cảm giác được Lâm Vũ Chân tiếng hít thở có chút khẩn trương. Người không cần ở dưới gối thả cây kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mở miệng, an tâm ngủ đi, ngủ ngon. Nói xong, Giang Ninh trước nhắm hai mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Đưa tay từ dưới cái gối rút ra. Nàng khẽ cắn môi. Giang Ninh làm sao biết chính mình thả cây kéo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sẽ không làm thương tổn ta. Không biết thế nào. Lâm Vũ Chân trong đầu cái ý nghĩ này càng ngày càng kiên định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ vậy. Nàng trầm tĩnh lại. Nhắm mắt lại ngủ. Một đêm. Bình an vô sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân tỉnh lại, ngủ được coi như an ổn. Đi tới ngoài phòng, Giang Ninh đã tại ăn điểm tâm. Nhưng thật ra Tô Ô Mai hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên ngủ không được ngon giấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau ăn điểm tâm, mụ sáng sớm đứng lên vội vàng đâu. Giang Ninh nhưng thật ra thật không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Lâm Vũ Chân vào toilet, Tô Ô Mai vội vã đi vào theo. Tối hôm qua, hắn không có đối với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có đâu, mụ. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên. Hắn ngủ trên sàn nhà. Không có đụng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này, Lâm Vũ Chân trong lòng ngược lại có chút ăn vị. Không biết nên khen Giang Ninh chính nhân quân tử. Vẫn là chính mình không có mị lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể, nàng Lâm Vũ Chân từ nhỏ đến lớn đều là một cành hoa. Nhận được thư tình đốt. Có thể cách thủy hỗn loạn. Nghe nói như thế. Tô Ô Mai thì để xuống tâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng hắn, vẫn là hy vọng các loại thời cơ chín muồi. Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh xa nhau. Bọn họ không phải người cùng một đường. Đi thôi, ta đưa ngươi đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong rồi điểm tâm. Giang Ninh muốn đưa Lâm Vũ Chân đi làm. Không cần, tự ta đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nói, người chính là ở lại nhà. Đi bên ngoài gặp nguy hiểm. Một phần vạn Lâm Sơn lại âm thầm đối với Giang Ninh hạ thủ làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, bọn họ không dám. Giang Ninh thấy Lâm Vũ Chân thúc xe đạp điện. Khẽ nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỵ xe đạp điện sao? Thân là Lâm gia tôn nữ. Cuộc sống này điều kiện, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cảm ơn ngươi, Lâm Vũ Chân không tiện cự tuyệt. Để Giang Ninh kỵ xa mang nàng, trốn Giang Ninh phía sau. Chí ít sẽ không bị gió lạnh thổi gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cảm giác này, có chút không giống a. Lâm Thị tập đoàn cửa trụ sở chính cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trên 100 công nhân, toàn bộ đều đứng ở cửa, nghênh tiếp Lâm Vũ Trân. Chỉ là, trên mặt của mỗi người, rõ ràng có thể chứng kiến tức giận cùng bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối hôm qua Hừng Đông 1-2 điểm, bọn họ chỉ có nhận được thông chi, muốn trước thời gian 1 giờ đến công ty. Liền vì nghênh tiếp Lâm Vũ Trân. Dựa vào cái gì à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là có tin đồn truyền tới. Cái này Lâm Vũ Trân là câu được đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tổng. Cố ý hướng Lâm Thị tập đoàn tạo áp lực. Làm cho Lâm Thị tổn thất lợi ích to lớn không nói. Còn tùy hứng mà nghĩ không đi làm sẽ không đi làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả tổng tài Lâm Cường, đại bá của nàng, đều không thể không ăn nói khép nép đi cầu nàng đi làm. Hơi quá đáng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể có người như vậy? Một đám công nhân, oán khí tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường đứng ở trước mặt nhất. Tự nhiên có thể cảm nhận được hết thảy nhân viên lửa giận. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn cũng không tin, chọc nhiều người tức giận Lâm Vũ Trân. Còn có thể Lâm Thị tập đoàn đợi tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi nàng ký xong hợp đồng, chính mình sẽ xám xịt cồn đàn. Cho Hoàng Tổng bên kia gọi điện thoại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường hỏi, đánh, nói là Lâm Vũ Trân tới ký. Hắn nói sẽ đích thân tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn tràn đầy đố kỵ. Hắn đi ký hợp đồng. Ngay cả thấy Hoàng Tổng một mặt tư cách cũng không có. Mà Lâm Vũ Trân tới ký. Hoàng Tổng tự mình tới cửa tới Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nữ nhân hạ tiện này, thật là có thủ đoạn a. Kể từ đó tốt hơn, làm cho cả Lâm Thị nhìn. Lâm Vũ Trân đích thực diện mục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cưỡi xe đạp điện, sau lưng Lâm Vũ Trân tay không có địa phương thả. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng cầm lấy Giang Ninh y phục. Không nghĩ tới a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Giang Ninh liền thấy Lâm Cường mang theo một đám công nhân đứng ở cửa. Trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cái này Lâm Cường, xem ra thật đúng là không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân xuống xe, nhất thời dọa sợ. Không phải chỉ có Lâm Cường sao? Làm sao hết thảy công nhân đều tới chờ mình? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhất thời có chút co quắp. Hoan nghênh Lâm tiểu thư trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn cho cái ánh mắt. Bí thư của hắn lập tức mở miệng hô. Chợt, trên 100 công nhân, cùng kêu lên hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân rõ ràng có thể cảm giác được. Ngữ khí của bọn hắn trong tràn đầy phẫn nộ, oán hận, bất mãn, thậm chí còn có chẳng đáng. Ở trong gió rét các loại lâu như vậy, đổi người nào trong lòng cũng biết không cao hứng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không nghĩ tới, Lâm Cường sẽ có loại yêu cầu này. Mưa thật, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường mang trên mặt cười. Nhưng này nói, nghe nhưng có chút là lạ. Tựa hồ, bọn họ làm đây hết thảy đều là bị Lâm Vũ Trân bức. Bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân sắc mặt có chút hồng. Co quắp không biết nên giải thích thế nào. Nàng giải thích thế nào đều vô dụng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những nhân viên kia nhìn về phía ánh mắt của nàng. hầu như muốn đem nàng giết. Coi như thỏa mãn à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cũng là gật đầu. Nhìn Lâm Cường liếc mắt. Thản nhiên nói. Ngươi biểu hiện không sai. Một câu nói này, làm cho Lâm Cường con ngươi. Trong nháy mắt phun ra lửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lời này có ý tứ. Dường như ở biểu dương một con chó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nói cái gì? Có thể Giang Ninh đã không để ý tới hắn. Trực tiếp mang theo Lâm Vũ Chân đi vào công ty. Người nào, thật sự coi chính mình là thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là phách lối a, trách không được Lâm Vũ Chân cũng như vậy kiêu ngạo. Không phải là một cái con rể tới nhà sao? Nghe nói còn là một kẻ lang thang. Còn có bệnh tâm thần. Lâm Vũ Chân khẩu vị thật đúng là trọng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám công nhân, xì xào bàn tán, oán khí lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vốn là còn chút không tin. Lâm Vũ Chân là người như vậy. Dù sao bình thường tiếp xúc nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ Chân cái kia vô dụng trượng phu. Đều như vậy kiêu ngạo. Dám châm chọc Lâm Cường. Nà Lâm Vũ Chân không phải bá đạo hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, trước đây đều là giả bộ a quá dối trá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân viền mắt có chút hồng. Nàng không phải người điếc. Một ít lời thanh âm không lớn. Vẫn như cũ tiến vào lỗ tai của nàng. Nàng ủy khuất. Việc này không phải là mình làm a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần quan tâm đến người khác quan điểm. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Với không tới người của ngươi. Mới có thể liều mạng chửi bới ngươi. Minh bạch chưa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân lăng lăng nhìn Giang Ninh. Gật đầu. Lâm Cường cho nàng một lần nữa an bài phòng làm việc. Đơn độc một gian. So với chính mình còn muốn lớn hơn. Hoàn hảo xa hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho cái khác công nhân bất mãn. Lâm Vũ Chân muốn cự tuyệt. Nhưng Giang Ninh cũng là trực tiếp đẩy cửa mà vào. Không khách khí chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt hắn, lão bà của mình ngây người làm như vậy công thất. Ủy khuất nàng. Ba, hiện tại toàn bộ người của công ty. Sợ rằng đều chán ghét Lâm Vũ Chân rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Sơn một hồi nhìn có chút hả hê. Còn có cái kia bệnh tâm thần. Lâm Cường cười nhạt. Phải đối phó một người. Biện pháp có khi là. Chính là một cái Lâm Vũ Chân. Cũng không cần hắn tốn hao bao nhiêu tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tổng đến rồi sao? Cũng sắp đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường gật đầu. Đợi lát nữa, Lâm Vũ Chân sẽ lộ ra chân diện mục. Người nói, Giang Ninh cái kia bệnh tâm thần. Nếu như biết mình lão bà, bị Hoàng Tổng chơi hỏng, hắn có thể hay không bệnh tâm thần phát tác, đánh chết Hoàng Tổng a. Nói đến, hai cha con cái trên mặt của, tràn đầy nghiền ngẫm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.